Thần thoại tái sinh, chương 79, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đống tàn tích, một thân thể ống ánh phản chiếu ánh mặt trời sáng loáng chói mắt, người nhì nhàn Lâm toàn thân kim cương bay lên từ từ. Vết thương bên ngoài cô sao? Nhưng nội thương khá nặng, chấn động vừa rồi không hề nhẹ. Chưa chết, hô, lần đầu ta thấy đấy. Nguyên anh cách ta 3 cảnh giới mà vẫn sống đờ si. Khụ, khụ, mi chỉ đờ si cái mạnh hơn ta lúc này thôi. Nhưng chưa dễ thắng đến vậy đâu. Lôi quang chi thể, dòe, dòe, bùm, một luồng sấm sét giáng xuống người hắn. Nguồn năng lượng đờ si hấp thu ngày càng cường đại. Tên này điên rồi, dám hấp thu lôi điện thuần túy. Tè, tè, tè, hai mắt sáng quắt lôi quang quần áo bay phần phật. Gớm, huy động lực lượng đạt đến một cảnh. Nhưng mà, chí tôn đỉnh phong cũng chỉ là tép thôi. Kha kha kha, mi cười hơi sớm đấy. Một trường kiếm đầy lôi quang cô rõ từ đâu hiện ra trong tay Hàn Lâm. Thần, thần khí, không thể nào, quang minh nhất kiếm, tè, tè, xòe, ẩm, trong lúc bần thần một luồng lôi điện giáng xuống, tên tướng giặc chỉ vừa kịp đỡ, chấn nổ dội lại vài bước, đẩy, đường đường tướng quân thần cảnh, lại để tên hôi sữa cân hành, nhục đếch tả đờ si, cách chương.